Em là cảnh đẹp thế gian. Chương 79, để anh ta đợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thang Lâm vội vàng thu dọn hành lý rồi cùng Tống Dịch và Lý Lâm Phong lên xe của đại sứ quán đến sân bay Cavo. Cavo không có chuyến bay đến Pura, mà Pura cũng không có sân bay. Họ phải bay đến sân bay Hạ Khâu, nơi gần Pura nhất, rồi từ đó đi ô tô đến Pura. Mặc dù sân bay Hạ Khâu là sân bay gần Pura nhất, nhưng quãng đường từ Hạ Khâu đến Pura dài hơn 300 cây số. Do đường xấu, nhiều khúc cua và ổ gà, xe phải mất hơn 12 tiếng mới có thể đến nơi. Thang Lâm có thể đoán trước được chuyến đi này sẽ khó chịu đến mức nào. Một mặt, cô tiếc nuối vì những kế hoạch đã định bị đổ bể. Mặt khác, cô cố gắng lấy lại tinh thần để đối mặt với những việc sắp tới. Nhưng may mắn là trong hành trình này, cô có Tống Dịch ở bên. Thang Lâm không gặp đại sứ Kriki nhiều lần, mà chỉ gặp trong các hoạt động do các đại sứ quán tổ chức. Trước đây, sau khi đại sứ quán Trung Quốc tại Sisby mới được thành lập không lâu đã tổ chức hoạt động đầu tiên của đại sứ quán. Hoạt động đó cũng mời đại sứ Kriki tham gia. Tuy nhiên, nước Kriki rất nhỏ, đối với Thang Lâm, sự hiện diện của đại sứ Kriki trong các hoạt động của đại sứ quán không mạnh. Có hai chuyện khiến Thang Lâm chú ý đến nước Kriki. Chuyện thứ nhất là khi đại sứ quán Trung Quốc tổ chức hoạt động đầu tiên, đồ uống dùng món trà mơ chua do cô đề xuất, và đại sứ Kriki là người đầu tiên lấy một ly nước mơ chua uống. Sau đó nhăn mặt nói, mùi vị này thật kỳ lạ, làm sao có thể uống được, ẩm thực Trung Quốc cũng chỉ đến thế thôi. Sau đó Thang Lâm nghe thấy vài người ở các đại sứ quán khác nhỏ giọng nói, ẩm thực Trung Quốc cũng chỉ đến thế thôi. Cô rất bất mãn với việc những người đó đánh giá đồ ăn Trung Quốc như vậy. Mặc dù Thang Lâm biết rằng bên phía York đã có liên lạc riêng với họ từ trước, nhưng thực tế là đại sứ Kriki đã mở đầu chuyện này. Vì vậy Thang Lâm không hài lòng với vị đại sứ này. Việc thứ hai chính là chuyện của bà Cát. Bà Cát bị chồng người Kriki bạo hành, muốn trốn về nước một mình. Nhưng hộ chiếu của bà lại bị chồng giữ. Vì vậy bà đã tìm đến đại sứ quán để nhờ giúp đỡ. Tóm lại, cả hai chuyện này đều khiến Thang Lâm không có thiện cảm với người Kriki. Tham tán Tống, tại sao đại sứ Kriki lại muốn gặp anh ở Pura? Thang Lâm vừa suy nghĩ vừa hỏi. Tống Dịch nói, từ Sisby đến Kriki phải đi qua Pura. Đại sứ Kriki đã hết nhiệm kỳ, sắp về nước, lúc này ông ấy đang ở Pura. Điều Thang Lâm muốn biết là tại sao đại sứ Kriki lại muốn gặp Tống Dịch? Nước Kriki luôn phụ thuộc vào nước York. Thông thường, nếu nước York muốn nước Kriki làm gì, thì nước Kriki thường sẽ đồng ý, có thể thấy rõ điều đó qua chuyện trà ô mai. Trong tình huống này, đại sứ Kriki lại mong muốn gặp Tống Dịch. Đại sứ Kriki không tiết lộ cụ thể về những việc muốn nói trong điện thoại, chỉ nói rằng ông ấy tha thiết mong muốn gặp tôi trước khi rời Sisby. Tống Dịch nói, Thang Lâm không khỏi nói, ông ta nói tha thiết muốn gặp thì chúng ta phải lặn lội đường xa đến gặp sao? Chúng ta ngoan ngoãn thế à? Ông ta có mặt mũi lớn vậy à? Tống Dịch khẽ cười, chưa đợi Tống Dịch mở lời, Lý Lâm Phong đã nói tiếp. Bình thường chúng ta không giao thiệp nhiều với Kriki. Đại sứ Kriki gọi điện vào thời điểm cuối cùng trước khi hết nhiệm kỳ về nước. Chắc chắn không phải vô cớ. Nhất định là đột nhiên có chuyện quan trọng cần bàn, nhưng không tiện nói qua điện thoại. Tuy nhiên, cuộc gặp lần này tạm thời không công khai, mà vừa hay chúng ta cũng cần đi khảo sát Pura, nên tiện nước đẩy thuyền thôi. Tiện nước đẩy thuyền gì chứ? Thang Lâm lẩm bẩm trong lòng. Rõ ràng là họ đã nói sẽ khởi hành vào thứ hai tuần sau. Bây giờ lại phải đi sớm vì chuyện này, khiến cho chuyện cô mong chờ tan thành mây khói. Tống Dịch lúc này nói, tuy nhiên, chuyện mà đại sứ Kriki muốn bàn cũng không phải là không thể đoán ra. Thang Lâm và Lý Lâm Phong lập tức nhìn về phía Tống Dịch. Anh đoán được chuyện mà đại sứ Kriki muốn bàn. Tống Dịch liếc nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Những chiếc xe ít ỏi đang di chuyển trên đường quốc lộ. Trên đường phố có rất ít người. Trên trời mây đen u ám, đè lên những tòa nhà không cao. Một cơn mưa lớn sắp đến. Anh lẩm bẩm một câu, hy vọng có thể cất cánh trước khi trời mưa. Tham tán Tống, anh mau nói đi. Thang Lâm vội vàng nói, ghế ngồi trên xe có thể xoay. Vì Tống Dịch muốn nói chuyện, nên ghế của Thang Lâm và Lý Lâm Phong đều xoay về phía Tống Dịch. Lúc này vị trí của Thang Lâm và Tống Dịch là đối diện nhau. Tống Dịch thu ánh mắt từ ngoài cửa sổ xe về, nhìn Thang Lâm, ánh mắt trêu ghẹo nhưng dịu dàng. Làm phiên dịch không được nóng vội như vậy. Tôi làm phiên dịch đương nhiên không phải như vậy. Thang Lâm nhẹ nhàng hất cằm. Ánh mắt của Lý Lâm Phong lóe lên, giống như nhìn thấy gì đó chói mắt. Tống Dịch chậm rãi mở miệng nói, có lẽ là đại sứ Kriki nhận được chỉ thị. Kriki muốn thiết lập mối quan hệ tốt hơn với chúng ta, tăng cường hợp tác, bởi vì Sisby đã nhận được lợi ích theo cách này. Sau khi Tống Dịch nói lại, Lý Lâm Phong vừa nghe vừa gật đầu. Thang Lâm thì nói thẳng hơn, Kriki muốn chúng ta giúp họ xây dựng đất nước. Tống Dịch nói, chắc chắn không phải không có ý định đó. Thang Lâm, nếu chỉ có vậy, thì họ nghĩ đẹp quá rồi. Chắc chắn không chỉ có vậy. Lý Lâm Phong không khỏi nói. Tống Dịch cười khẽ một tiếng, nói, dù thế nào, cụ thể phải xem đàm phán ra sao. Một tiếng ầm vang lên, mưa ào ào trút xuống. Thang Lâm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nói, còn chưa đến sân bay đã mưa rồi. Vừa nãy Tống Dịch còn nói, hy vọng có thể cất cánh trước khi trời mưa. Lúc này Tống Dịch lại nói, vậy chỉ có thể hy vọng mưa tạnh trước khi máy bay cất cánh. Thang Lâm lại lẩm bẩm trong lòng, tóm lại là phải đến Pura ngay lập tức. Đến sân bay mưa vẫn chưa tạnh, nhưng mưa đã nhỏ dần. Mây đen tan ra, bầu trời trở nên quang đãng. Rất nhanh mưa tạnh, Thang Lâm cùng Tống Dịch, Lý Lâm Phong lên máy bay. Máy bay cất cánh, sắp trải qua 2 tiếng rưỡi bay. Thang Lâm cảm thấy máy bay ở Sisby cũng sóc nảy hơn những nơi khác. Rung lắc khiến người ta có chút kinh hãi. Sau 2 tiếng rưỡi, máy bay hạ cánh xuống sân bay Hạ Khâu. Nhưng hành trình gian nan hơn mới bắt đầu. Đường từ Hạ Khâu đến Pura còn khó đi hơn cả đường Thang Lâm và Tô Giang đi Dương Khâu. Hơn 12 tiếng đồng hồ sóc này khiến Thang Lâm đau đầu dữ dội. Cô cảm giác như xương cốt toàn thân sắp rời ra. Lúc này Thang Lâm đã mệt mỏi rã rời, cả người uể oải. Nhìn thấy sa mạc cằn cỗi và cát vàng ở Pura, Thang Lâm thở dài trong lòng. Cuối cùng cũng đến được nơi này, còn hoang vu hơn tưởng tượng. Bây giờ đi gặp đại sứ Kriki sao? Lý Lâm Phong hỏi Tống Dịch. Tống Dịch liếc nhìn Thang Lâm một cái, nói, không vội, đã lặn lội đường xa đến đây rồi. Lại không vội, Lý Lâm Phong nhắc nhở. Đại sứ Kriki sắp rời Sisby rồi. Tống Dịch nói, giống như Thang Lâm đã nói trước đó. Không thể vì đại sứ Kriki nói tha thiết mong gặp mà chúng ta lại lặn lội đường xa đến gặp. Chẳng phải đã đến rồi sao? Lý Lâm Phong lập tức nói. Lý Lâm Phong ngẩn ra. Vậy thì hà tất phải vội vàng như vậy? Sau đó anh ta hỏi, vậy bây giờ, đến khách sạn? Tống Dịch quả quyết nói. Thang Lâm lập tức dùng phương ngữ miền Nam nói với tài xế lái xe đến khách sạn đã đặt trước. Chiếc xe này là thuê khi đến sân bay Hạ Khâu. Tài xế là người địa phương ở Pura. Nói phương ngữ miền Nam, tài xế lái xe về phía khách sạn mà Thang Lâm đã đặt. Bánh xe nghiền qua mặt đường, cát vàng cuồn cuộn, trên đường toàn là sa mạc cằn cỗi, xa xa là cát vàng. Muốn đến khách sạn còn phải lái xe hơn 20 phút nữa. Tham tán Tống, Vậy khi nào thì đi gặp đại sứ Kriki? Lý Lâm Phong ngồi trên xe không nhịn được hỏi Tống Dịch. Lúc này là 9 giờ sáng, có thể nói là thời điểm thích hợp để gặp đại sứ Kriki. Tống Dịch nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sa mạc trơ trụi, chậm rãi nói, ít nhất cũng phải đợi Thang Lâm ngủ một giấc thật ngon rồi tính. Trong lời nói của anh có chút ý cười, như đang trêu chọc, nhưng cũng không thể nói là không quan tâm. Vậy nếu đại sứ Kriki gọi điện đến thì sao? Lý Lâm Phong hỏi, Tống Dịch nhẹ bẫng nói, để ông ta chờ. Thang Lâm đang tựa vào ghế, cố mở mắt nhìn Tống Dịch, ánh mắt của Lý Lâm Phong lại lóe lên, để đại sứ Kriki chờ, đợi Thang Lâm ngủ một giấc thật ngon. Điện thoại của Lý Lâm Phong reo lên, anh ta nhấc điện thoại lên, che ống nghe và nói với Tống Dịch, là ngài đại sứ Banga của Kriki, cách chương.